Chương 852, cao thủ đều chú trọng tỉ mỉ. Bất luận là phục tùng tinh linh, sùng vật vẫn là tọa kỵ, thời cơ tốt nhất vĩnh viễn là máu của bọn họ số lượng xuống đến điểm thấp nhất lại như cũ không có ngủm thời điểm. Trước mặt cái này hai đầu chính là như vậy. Ngâm nước chỉ bất quá, quá trình tổng là như thế gian nan, trong khi chung một con lượng máu xuống đến 20% tả hữu thời điểm, cuồng bạo thuộc tính bị kích phát, loại này cuồng bạo phi thường làm người ta khó có thể tiếp thu, lại là tăng lên 50% tốc độ công kích bất quá, chúng ta như cũ có phương pháp đối phó nó mục thương đơn thu vung lên, trực tiếp đem một đoàn hắc sắc màn khói vứt cho nó, đưa nó đánh thành mù trạng thái. Mà ta thì thừa dịp thằng nhãi này loạn hoa bắt tay chung võ khí cơ hội. Đem thần long thánh tài phóng thích ở tại trên người của nó, sau đó, cũng không có bạo phát long chi nộ, mà là đánh ra chung quy chung củ lưu tinh liên kích tưởng long đánh long đâm cú chém ngang ẩn long đánh bạo long chém 9 đoạn thương tổn, trực tiếp đưa nó lượng máu đập không ở nó rơi xuống đất trong nháy mắt, ta đẩy về sau mở 2 bước, 2 cánh tay phát lực, đồng nhiên mở ra long chi nộ, thần long khóa tế xuất. Đưa nó vây ở tại chỗ theo sát phía sau, ta và tiểu tinh ở cùng thời. Khắc đó bắt đầu chọn đọc chính mình thuần hóa kỹ năng long ngự thuật thần thánh thuần hóa thuật hai bút cùng vẽ, lưỡng đạo thần thánh quang mang đồng thời mọc lên, chỉ thấy một cái kim long cùng một con chắc chắn kim sắc cánh tay trong nháy mắt bao phủ ở tại đỉnh đầu của nó chỗ hải mã dùng rằng, trên người hắc sắc vũ khí chậm rãi trong nháy mắt bị bốc hơi lên không còn một mảnh, hai mắt cũng trở nên làm sáng tỏ. Rất nhanh thì bị ta long ngự thuật thu vào len ken gợi ý của hệ thống, ngài. Thành công thu phục gạt lạn hải mã ta vui vô cùng, vội vàng mở ra ba lô nhìn thoáng qua, chỉ thấy một viên hải mã đảng đang lười biếng nằm trong túi đeo lưng của ta đây, nhỏ máu nhận chủ phía sau có thể ấp trứng ra bạch kim cấp tọa kỵ ạt lạn hải mã cái này hải mã cùng tiểu tĩnh tuyết hạ độc giác thú nhất định là không cách nào so sánh, đó là hồn cấp tồn tại, mà cái chỉ là bạch kim cấp. Bất quá cái này đã rất tốt. Ta đem cái này hải mã đản lấy ra cho hạ mở hạ rơi xem, nàng cũng xác nhận điểm này. Ha ha, đây coi như là phẩm cấp tương đối cao hải mã trứng, chúng ta thông thường có thể thuần phục nhiều lắm hoàng kim cấp. Ta cũng không có kha cờ hờ khi vơ y nàng, thuận tay đem này cái hải mã đản đưa cho nàng. Đến, tây tây, cầm đi. Hạ mở hạ có rơi chút khó hiểu, ca ca, cái này rõ ràng là ngươi thuần phục. Làm cho ta cái gì ta cười nhạt, bởi vì duy ái người chơi thích hợp hơn ngồi cưới, các ngươi tinh thông hơn hải chiến. Hạ mở hạ rơi nói cái gì cũng không cần, tầm tình đem hai tay bỏ vào phía sau, không mang theo như vậy, phi phạm nhưng là một đầu hải mã cũng không có. Các ngươi khỏe không dễ dàng tới một chuyến ốc sở chơi ly a khu, chúng ta nói như thế nào cũng phải tận tình địa chủ phải không cùng dại khó sửa đổi cũng nói, là a ca, ngươi cứ cầm đi, các ngươi đã chưa quen thuộc hải chiến. Vậy thì càng hẳn là để cho mình chiến sĩ kỵ một ít đẳng cấp khá cao hải mã, tọa kỵ ổn định tình biết hơi chút cao hơn một chút, dễ dàng hơn không chế. Hai người đều nói như vậy, ta cũng từ chối không được, chỉ có thể đem này cái hải mã đản bỏ vào trong túi đeo lưng. Đáng thương đương chúc hắc ám hải mã chiến sĩ, hải mã không có, nó cái kia còn dư lại không có mấy lượng máu càng là hạ xuống một tia, hơn nữa cuồng bạo trạng thái lúc này tiêu thất. Toàn bộ thuộc tính cũng theo thấp xuống 50%, tiến vào tần tử trạng thái, ta khoái mã giết đến, một cái cú chém ngang sẽ qua, ở cổ của nó chỗ xé mở một đại to lớn vết máu, thằng nhãi này nhất thời phún huyết mà chết. Chỉ là, khi nó thi thể té xuống đất thời điểm, cũng lập tức hóa thành một đoàn bọt biển, trực tiếp xông về phía trần nhà, biến mất không còn một mảnh nhìn giống tuyết mặt đất, ta biết phải chờ tới chúng ta đánh chết người thứ hai, mới có kinh hỉ xuất hiện. Sau đó, chúng ta bật hết hỏa lực, đối với con thứ hai hắc ám hải mã chiến tướng tiến hành rồi vây công, kể từ đó, một mực khống lạ huyết diệt cũng nhận được giải thoát, bắt đầu thâu suất. Kỳ thực, đầu này hắc ám hải mã chiến sĩ lượng máu cũng không coi là nhiều, bởi vừa rồi chúng ta vẫn luôn đang dùng quần thể kỹ năng công kích nó, cho nên bây giờ lượng máu của nó chỉ có 60% tả hữu, mới vừa đánh còn không có 10 giây, thằng nhãi này cũng đã lộ vẻ lộ ra khỏi có thể bị thuần hóa chữ. Sau đó, tìm chiếu phương bốc thuốc, vẫn đem nó lượng máu đánh chỉ còn lại có 20% thế nhưng, khiến người ta không nghĩ tới là, đầu này hắc ám hải mã chiến tướng nhân phẩm cư nhiên tốt như vậy, trước sau chống cự mục thương đạn khói cùng ta tưởng lòng đánh, hơn nữa cừu hận đại loạn, trực tiếp gọi phỉ nhi danh, không đợi phỉ nhi mau tránh ra, hắc ám trạc thứ hắc ám quét đãng hai cái kỹ năng lấy cực nhanh tốc độ quăng về phía nàng thế nhưng, càng làm cho người ta khó tin là Lôi đỉnh kiếm linh. Vào giờ khắc này bắt đầu phát huy chính mình thuộc tính ưu thế, trong tay cái khiên vung lên, dựa vào đón đỡ suy nhược hắc ám trạc thứ thế tiến công, sau đó càng là chợt lách người, trực tiếp tránh ra hắc ám quét đãng không hề nghi ngờ, toàn bộ mượn thêm điểm, toàn thân né tránh cùng né tránh thuộc tính ra chỉ dưới, Phỉ Nhi lảng tránh S.U.N.T.E. thật sự là kinh người. Đang ở hắc ám hải mã chiến tướng đối với Phỉ Nhi đuổi tới cùng không thôi thời điểm, độc luyến thu vũ đã thúc ngựa giết đến, một cái liệt phong chém tướng nó đánh thành trạng thái hôn mê. Sau đó, Lạc Lam tinh chuẩn ám sát dấu ấn trực tiếp xuyên thấu hắc ám hải mã chiến tướng cổ, kinh bạo ra khỏi một cái 4987-745 điểm tổn thương chữ số. Lúc này, ta lại một lần nữa dương lên cánh tay, bởi vì hắc ám hải mã chiến tướng lượng máu đã không nhiều lắm, ta đi ra phía trước, liên tiếp cú chém ngang tiếp tiểu kỹ có thể đưa nó lượng máu chậm rãi bàn lờ hết, sau đó lùi lại hai bước, bào chế đúng cách. Long chi nộ thần lòng khóa đưa nó cầm cấu ngay tại chỗ, sau đó lại là cùng tiểu tĩnh đồng thời bắt đầu tay. Thế nhưng lúc này đây vận khí của chúng ta sẽ không tốt như vậy, trước sau hai cái chống lại chữ từ hắc ám hải mã chiến tướng trên đỉnh đầu xông ra ngày, thằng nhãi này còn đĩnh mang loại huyết diệt cười mang lấy, một tay dương lên đem huyết trảo cầm cố ném cho nó. Ta long ngự thuật cùng tiểu tĩnh thần thánh thuần hóa thuật đều là sau khi cường hóa thuần hóa kỹ năng, CD thời gian đều chỉ có ngắn ngủn 10 giây, cho nên huyết diệt cương lực khống chế kỹ năng một khi tung, ta và nàng chỉ là nghỉ dưỡng sức khoảng khắc mà bắt đầu đọc cái. Mà lần này, thần may mắn đứng ở tiểu tĩnh bên người, theo bao phủ ở hắc ám hải mã chiến tướng trên đỉnh đầu, bàn tay lớn kia nắm thật chặt hải mã cổ, cái này thất hải mã ngọa ngậy hồi lâu sau đó, bị hấp thu rất tức cười một màn xuất hiện. Hắc ám hải mã chiến tướng tay phải còn nắm chặt dây cương, nhưng là một giây sau, nó cả người đặc không, ngửa mặt hướng lên trời quăng ngã cái ngã sấp. Ta mang theo gương mặt đồng tình vào tới, một cái đưa nó đánh hồn phi phách tán. Kể từ đó, đệ ngũ ba thế tiến công bị chúng ta hóa giải. Cái này hai đầu mặc dù là chuẩn, nhưng là kinh nghiệm lại dị thường phong phú, ước chừng để cho ta thanh điểm kinh nghiệm từ 165 cấp 12% dơ lên đến rồi 22%, bình quân mỗi một đầu cho ta bảng cấp kinh nghiệm 5%, bởi vậy có thể thấy được, càng là độ khó cao phó bản, bên trong quái vật kinh nghiệm thêm được càng là làm người ta mừng rỡ. Sau đó, gợi ý của hệ thống, thứ 63 vẫn như cũ là hắc ám hải mã chiến tướng, hơn nữa số lượng đạt tới 4 đầu. Ta lập tức bắt đầu chia công, tiểu huyết, lẳng lặng, ba người chúng ta mỗi bên kéo một đầu, còn thứ tư mà, tỷ, ngươi nguyện ý thử xem sao? Độc luyến thu vũ cười nhạt, phải thử xem, tỷ tỷ ta gần nhất muốn khổ luyện thao tác. Kiếm ca Vân Phong Ngọc nói mà thôi, kết quả cái kia thoáng qua rồi biến mất biểu tình lại bị độc luyến thu vũ bắt được, vì vậy, nào y xui xe hó hải tử cái mông lại bị mở rộng ra hạ. Bất quá, kiếm ca Vân Phong nhưng vẫn đang cười, cười cao hứng vô cùng, ha ha, tỷ tỷ và trước đây cũng không tiếp tục độc thân. Ta cũng biết, độc luyến thu vũ trước đây ở kiếm ca thời đại thời điểm, là một cái phi thường đứng đắn, bất cầu nôn tiếu người, khi đó nàng cực nhỏ cùng mình thuộc hạ nói đùa, tìm thú vui, mà bây giờ bất đồng, nàng mỗi khi mang theo ngừng chiến chi thương đoàn luyện thời điểm, thường thường sẽ tung một cái tiết mục nhỏ, chọc cho mọi người cười to, mà tâm tình của mình đã ở mọi người trong tiếng cười rào rạt. Điều này nói rõ, nàng bây giờ càng hiểu rõ như thế nào đi hoạt động đoàn đội, như thế nào đi hưởng thụ cuộc sống, loại chuyển biến này, chắc là cùng gần nhất nàng trải qua đã qua không phân ra. Ta, càng ưa thích bây giờ lão tỷ. Thứ 63 hắc ám hải mã chiến tướng đổi mới, hơn nữa, đẳng cấp so với đệ ngũ ba cao hơn nhất cấp, lúc này đây, chúng ta lựa chọn bốn khống, kể từ đó, ba cái mục sư áp lực liền biến lớn, mà độc luyến thu vũ bởi lượng máu cùng phòng ngự năng lực đều không phải là cực kỳ sung ra, chỉ có thể dựa vào chạy chỗ tới tả hưu né tránh, mà ta cũng không có để cho nàng quá mệt mỏi, mà là ưu tiên cùng các đồng đội cùng nhau, trước đem nàng khống chế đầu kia quái vật đánh thành không máu trạng thái. Sau đó, ta long ngự thuật một lần thành công, trực tiếp tuần phục nó tọa kỵ. Sau đó, chúng ta đem còn dư lại hải mã chiến tướng từng cái giải quyết. Mà hôm nay vận khí của chúng ta quả thực phi thường vượng, thứ 63 cái này 4 đầu hải mã chiến tướng tọa kỵ một cái cũng không có chạy mất, nhưng vẫn bị chúng ta toàn bộ thuần hóa. Bất quá, cùng dại khó sửa đổi trên mặt như trước treo đau buồn âm thầm, bởi vì hắn cùng ta tựa hồ cũng rất rõ ràng. Đệ thất ba chúng ta đem tao ngộ cái gì? Khi này một ba cuối cùng một đầu hải mã bị phục tùng, phía trên nhân ngư chiến tướng bị ta xong rồi rơi sau đó, hệ thống tiếng chung cũng lập tức đánh tới len ken gợi ý của hệ thống, đệ thất ba quái vật hắc ám hải mã chiến tướng công kích, cái này một ba quái vật số lượng vì đệ ngũ ba thông quan quả nhiên là tám đầu cuồng dại khó sửa đổi có chút thổn thức, ca, lúc này đây cường sát đi, một đầu cũng đừng để lại ta mỉm cười, không ngại sự tình, tám đầu càng tốt hơn, toàn bộ phục tùng, vậy chúng ta thì có 14 cái hải mã trứng. Cái này cuồng dại ý tưởng làm cho mọi người tại chỗ khiếp sợ cuồng dại khó sửa đổi có chút quấn quýt. Ca, những thứ này hải mã có viễn trình công kích kỹ năng, chúng ta xạ thủ nếu như muốn phong cách đàn tranh, độ khó có chút lớn, bị phá lảng tránh đó chính là treo. A ta cười một cái nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là tiểu lương, ngươi bỏ quên một người. Ta quên người nào cuồng dại khó sửa đổi sức sở, thế nhưng hắn là cái người vô cùng thông minh. Sau đó liền chụp tự chụp mấy đầu, ai ta đần, ta cư nhiên đem tĩnh tỷ quên rớt lạc làm như cũ không hiểu ra sao, ca ca, tĩnh tỷ tỷ có cái gì đặc thù. Ta cười một cái nói, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ trở thành đỉnh cấp cao thủ sao? Lạc làm sững sờ, muốn á, nhưng là cái này cùng đỉnh cấp cao thủ có quan hệ gì sao? Nhưng phàm là đỉnh cấp cao thủ, biết chú ý bên người đại đa số tỉ mỉ, vừa rồi lẳng lặng rơi xuống. Cái kia hai quyển sách kỹ năng bên trong đầu mối, ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Lam mới chợt hiểu ra, ai nha, ca ca ngươi không nói ta còn thực sự đã quên, tĩnh tỷ tỷ vừa rồi học đồng tường thiết bích ta lão nghi ngờ vui mừng, vậy thì đúng rồi, kỹ năng này có thể kéo cửu hận. Băng vụ không sầu trên mặt thì treo một tia đau buồn âm thầm, nhưng là ca ca, tám đầu hải mã chiến tướng đồng thời công kích lẳng lặng gánh nổi sao? Cái này kỹ năng là có thể kéo cửu hận, nhưng là chúng ta một ngày cho nàng bổ huyết, cửu hận liền lập tức bị mất. Không đợi ta giải thích, tiểu tinh cười nhạt, ta gánh nổi.